Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta tiếp tục mạch truyện ân oán tình đời về diễn biến của tập 9 trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Đình Duy. Cả ba chúng mày đã được tề tựu đông đủ cả rồi. Giờ tao hỏi một câu cấm quanh co chối tội. Ai đã sai chúng mày bắt cóc tao? Trong số ba thằng mày đứa nào là chủ mưu? An lấm lét nhìn hai thằng kia. Không đợi Lan Ti hỏi lần thứ hai, cả Đồng Đen và Tài Xỉu đồng thanh nói. Dạ Mang Tri Đại nương tay, cái này là bọn em ngu muội, bọn em được người ta chỉ điểm thôi. Nói, kẻ nào đã xui chúng mày bắt cóc tao? Đến nước này thì An gióm nghệt mặt ra, quá khứ của 7 năm về trước lại hiện ra trước mặt như vừa mấy hôm qua. Ngày đó xảy ra vào đúng lúc bọn hắn đang đói, và trong lúc uống cà phê, có một người đàn ông đã tiếp cận chúng. Mới đầu thì An nghĩ do vô tình, xong từ hôm mấy ngày nào anh ta cũng ngồi ở quán đó liên tục một tuần liền thì bắt đầu tạo được mối thân thiện. Gã còn mời ba tên này đi nhậu. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, gã kia bắt đầu ca cẩm về cuộc sống của mình, về đứa con riêng cứng đầu của vợ. Đứa con gái luôn chống lại gã, khiến cho cuộc sống của vợ chồng gã cơm không lành canh không ngọt. Nghe có vẻ nóng tiết, thằng Đồng Đen còn văng tục và đập tay xuống bàn. An gióm bèn hiến kế. Theo em mong anh cứ tống mẹ nó đi đâu thật xa cho nhẹ nợ. Bán vào nhà thổ được không? Bây giờ các ổ trá hình đầy ra, đã vào đấy là cấm có đường ra. Không ngờ thằng bố rừng đó đã nói một câu mở ra cho bọn này một chiêu làm ăn mới. Anh nghĩ chán rồi, nếu chỉ tống nó vào mấy cái đường dây như các chú nói thì dễ quá, và nó vẫn mò được về nhà, chỉ bằng chỉ có cách đưa nó đi đâu thật xa để nó không có đường quay lại. Đồng Đen và An gióm còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì thằng Tài Xỉu vỗ đùi đánh đét nói: An, mày quên rồi hả? Bọn mình vẫn giao lưu với mối kia. Sao mày không liên hệ thử xem? Lão Khòm Giấy chả có đường dây đưa gái sang tàu à? Cứ tống nó sang đấy là hết đường về quê mẹ ngay. Mà cái con nhỏ đó có sạch nước không ông anh? Lão kia nhẹ răng và giơ ngón tay cái lên nói: Anh đảm bảo với các chú nó vẫn còn zin, hàng nguyên đai, nguyên kiện đàng hoàng nhé. An lúc này mới phá lên cười nói: Vậy thì ông anh cứ để bọn em dàn xếp cho. Có ảnh của nó ở đây không? Cho bọn này rửa mắt tí. Gã kia liền chìa chiếc điện thoại ra. Cả ba thằng lại châu đầu vào coi và đều phải tấm tắc khen vì thấy cô bé trong ảnh quá đẹp. Gã bố dượng còn bồi thêm một câu khiến cho cả bọn sướng rơn người: Yên tâm đi mấy chú, đây là ảnh chụp bằng camera thường đấy, không qua chỉnh sửa Photoshop gì đâu. Anh nói thật chứ, nó mà ngoan ngoãn thì anh cũng đích phải dùng đến hạ sách này, vì chả gì nó cũng là con riêng của vợ. Con này thì ăn đứt mấy đứa con gái Hà Nội nhé, rau sạch đàng hoàng chứ không phải hàng tuốt lại đâu mà lo. Và thế là số phận của Lan Thi đã được quyết định chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nghe đến đây, cô bố chật hai tay vào nhau muốn bật máu, môi mím lại và đôi mắt mang hình lưỡi dao, hận không thể tự tay phanh thây lão cha dượng đốn mạt vô nhân tính. Cô đã biết mình phải làm gì với lão ta rồi. Được rồi, chúng mày sẽ phải đối chất trước tòa. Tất cả những lời chúng mày vừa nói ra đây đều đã được ghi âm, nên đừng mong chối tội nhé. Hôm nay đến đây thôi, giờ tao sẽ cho mày xem cái này. An gióm. Lan Thi chỉ vào màn hình TV trước mặt, tên đàn em hiểu ý liền lấy điều khiển bật lên. Trên màn hình An nhìn rõ thằng con trai của mình đang ngồi trong một căn phòng sang trọng cùng với một người đàn bà với một đống đồ chơi. Chốc chốc thằng bé lại cười phá lên, xem chừng thích chí lắm. Nhìn thằng bé chẳng có gì là sợ hãi hay bị đối xử tàn nhẫn cả. Nước mắt An róm chợt rưng rưng. Người đàn bà này đã đánh trúng vào phần người trong hắn. Ngước ánh mắt biết ơn lên nhìn người đàn bà thép đứng trước mặt, hắn ấp úng nói: Cảm ơn chị Đại. Chương 43. Vở kịch hạ màn. Mày biết vì sao tao không muốn cho thằng bé đến đây gặp mày rồi chứ? Tâm hồn non nớt trẻ thơ không khác gì một tờ giấy trắng. Tao không muốn nó bị nhuốm bẩn khi có một người cha tồi tệ như mày. Ngày mai tao sẽ cho người đưa vợ mày đến đây và thằng bé sẽ được trở về với mẹ. Còn chúng mày, hãy chờ ngày ra trước vành móng ngựa đi. Đoàn Lan Thi phẩy tay một cái và nói: Nhốt chúng lại. Khi ba thằng được dẫn đi khuất, Lan Thi mới quay sang xỉ nói: Tôi muốn anh xử lý lão ta. Em yên tâm, ngày mai lão già ấy sẽ có mặt ở ngay đây. Hãy kiên đáo. Trước mắt tôi không muốn cho mẹ và các em biết chuyện này. Hãy xử lý lão Thảo trước đã. 4 giờ chiều hôm sau, khi lão Thảo vừa từ một quán nhậu vỉa hè trên phố đi ra, thì có một chiếc xe hơi chở tới. Người đàn ông bước xuống vỗ vai lão nói: Chào ông Thảo, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp ông đấy. Lão Hà hốc mồm rồi nhìn xoáy vào khuôn mặt quen quen này gặng hỏi: Cậu là? Mời lão lên xe, rồi nói: Tôi không rảnh, giờ tôi phải về nhà để chuẩn bị cho chuyến hàng tối nay nên không đi theo cậu được, cậu thông cảm nhé. Người này ngay lập tức móc điện thoại ra rồi di di vài đường, đoạn chỉ ra trước mặt lão nói: Tùy lão thôi, lão không đi cũng được, nhưng tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chắc lão nhận ra người quen rồi chứ, thế nào, đi không? Khuôn mặt lão Thảo biến đổi rất nhanh, từ trạng thái bình thường ngay lập tức trở nên tái xanh tái xám. Lão lắp bắp: Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi gửi xe tí đã. Khi đã yên vị trên xe rồi, lão mới thấy ngoài tên này ra thì còn có một tên tài xế nữa. Thằng vừa khống chế lão buông một câu khiến lão điếng hồn: Từ giãn đi lão già, yên tâm tôi không làm gì lão đâu, lát nữa mới có nhiều chuyện hay cho lão, giờ đi ngủ một giấc đi. Thảo rùa rết run: Thế này là thế nào, tại sao thằng này lại tìm đến lão? Rõ ràng nó là người của Lan Thi mà. Hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu, lão thấy dùng mình án mảnh bởi cái uy trị đại. Nhắm mắt lại, lão không dám nghĩ tiếp nữa. 8 giờ tối, chiếc xe chở lão Thảo rùa đã có mặt tại đại bản doanh của tổ chức con rùa vàng. Tên hồi nãy liền lôi lão xuống, kéo vào căn phòng nọ, trong đó đã có một đám người chờ sẵn. Vừa ngẩng lên, lão đã nhìn thấy 3 kẻ mà lão không bao giờ muốn gặp lại. Ngoài cửa, 2 người, một nam một nữ tiến vào. Người con trai là Xìn, lão không còn lạ, và người con gái kia chính là Lan Thi. Con bé này đích thị là khắc tinh của lão, tại sao lão đã tránh mà vẫn không được? Lan Thi nhìn thấy lão thì mỉm cười nhàn nhạt nói: Chào bố, vui quá lại được gặp bố ở đây, xem ra bố con mình không thể tách rời nhỉ. Rồi cô chỉ tay về phía 3 kẻ nọ, hỏi lão Thảo: Bố có nhận ra người quen không? Mọi người chào nhau đi. Ông Thảo, thì ra ông lừa bọn tôi, thế này là thế nào hả? Chúng mày nói gì tao không biết, chuyện của chúng mày không liên quan gì đến tao, tao cũng chẳng biết mấy đứa mày là ai cả, đừng có lôi tao vào những chuyện này. Thằng ăn gióm tức mình cười gằn: Lão già thối, đến nước này mà lão còn chối và định đổ hết tội lên đầu bọn tôi à? Lão quên nhanh qua đấy, kẻ nào đó cố tình tiếp cận bọn tôi, mời bọn tôi ăn nhậu và giờ trò hả? Giờ thế quan tài rớt xuống thì lại tính bài chuồn chứ gì. Lão khôn thật đấy. Tao không biết chúng mày, chúng mày đừng có ngậm máu phun người. Mỗi bên một câu, cứ đà này chắc bọn chúng cãi nhau đến sáng. Lan Thi khẽ hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời chúng: Im lặng nào, giờ nghe tao hỏi đây, chúng mày nhìn kỹ đi, người đàn ông này là ai? Cả 3 thằng đồng thanh nói: Là người đã thuê chúng tôi bắt cóc cô, ông ta còn nói chính là bố dượng của cô đấy. À quên, chị Đại. Hay lắm, chúng mày chỉ nói suông thế thì ai tin được, có gì làm bằng chứng không? Thằng tài xỉu bèn rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại nói: Dạ chị Đại, vì bọn em phải giao tiếp với nhiều loại người xấu tốt lẫn lộn, nên ngày đó em đã phải ghiêm hết những cuộc nói chuyện với lão này lại, em còn giữ cái điện thoại này kỹ hơn cả vàng, lúc nào cũng kè kè bên mình, không ngờ hôm nay mới được dùng đến. Em còn lưu cả số máy cũ của lão nữa đây, đây chị xem. Lan Thi cầm lấy chiếc điện thoại của tên kia rồi mở to đoạn băng ghi âm ra. Giọng nói của lão Thảo rành rọt vang lên trong máy: Các chú chỉ cần giúp anh tống khứ nó đi khỏi mảnh đất này, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì càng tốt. Con hàng này còn zin lại xinh đẹp, các chú có mà thu bộn tiền. Được rồi, ông anh không phải lo, cứ để cho bọn em. Tiếng lão Thảo ngập ngừng: Nhưng mà các chú phải hứa với anh một chuyện, đó là sau vụ này chúng ta coi như không còn liên quan nữa. Có thấy anh ở đâu thì cũng coi như là không quen biết. Anh có trách nhiệm chỉ cho các chú món hời, việc đằng sau là của bọn em. 2 ngày nữa nó sẽ xuống thủ đô thi đại học, anh sẽ bám theo nó để coi nó thuê trò ở đâu rồi báo lại. Các chú cứ thế mà triển. Ok, xong việc này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bọn tôi buôn tàu giang hồ lâu rồi, nên chuyện này ông không phải lo. Thế nha. Đến đây thì lão Thảo không còn bao biện hay chối tội được nữa. Lão nhũn người ra, sụm xuống, bò đến chân Lan Thi biếu lấy cô nói: Lan Thi, hãy tha lỗi cho bố hồ đồ, chỉ tại bố yêu mẹ, không muốn mất mẹ. Bà con thì luôn chống đối, không muốn cho bố gần mẹ nên bố mới hành động dại dột. Hay lắm, cuối cùng ông cũng nhận tội, nhưng chưa hết đâu. Ông còn một tội tày đình khác, tội này trời không dung đất không tha. Lan Thi, chỉ cần con tha cho bố thì nhà mình mãi vẫn là một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nếu con ra tay thì gia đình mình sẽ tan đàn xẻ nghé mất. Mẹ con cần bố, các em con cũng vậy. Chúng nó còn nhỏ dại lắm. Tôi có thể tha cho ông, nhưng liệu pháp luật có tha cho ông không thì điều đó còn chưa biết. Hồi sau sẽ rõ. Giờ ông lui ra đi. Đoàn cô quay sang nói với mấy tên đàn em. Tạm thời giải tất cả vào khu chuồng cọp. Khi nào có lệnh của ta mới được thả ra. Các người vào đó thư giãn đi. Còn một số chuyện ta cần điều tra thêm. Đi đi. Tại Hà Nội, sau khi thăm bố xong, Lan Thi gọi điện cho Gia Thành hẹn gặp anh. Mấy ngày qua Lưu Bưu giải quyết chuyện riêng nên cô và anh không có thời gian gặp gỡ, chỉ nói chuyện chốc lát trên điện thoại. Thật trùng hợp lúc Lan Thi gọi điện cũng là lúc Gia Thành đang trên đường đến thăm bố Lan Thi. Trên xe anh còn mua cho ông bao nhiêu là thứ. Thay vì hẹn anh ở chỗ bố, cô hẹn anh tại một quán cà phê. Mấy ngày không gặp người yêu, Gia Thành nhớ cô muốn chết. Vừa nhìn thấy Lan Thi anh đã tiến lại. Lan Thi đứng xoay người về phía anh. Ở tư thế này nhìn cô mong manh và nhỏ bé quá. Gia Thành tròn tay ra ôm tròn lấy cô từ phía sau. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cô thơm nồng. Một mùi hương cỏ mật thoang thoảng dễ chịu. Tiếng anh thổi thì nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh đến với em đây, con mèo nhung bé nhỏ. Lan Thi quay ra. Hôm nay cô vặn một chiếc váy đầm ôm sát cơ thể, khoe body gợi cảm. Nhìn cô hôn như thế này, không ai nghĩ đó là một chị đại giang hồ khét tiếng. Quán cà phê có khung cảnh rất đẹp. Hai người ở trên tầng 5 nên mọi khung cảnh đều thu được hết vào tầm mắt. Nhìn họ rất đẹp đôi. Mọi khoảng cách được vùi lấp, giây phút này chỉ có họ và đất trời giao thoa, không ai có thể chia rẽ tình yêu này. Đôi bàn tay Lan Thi dần siết chặt tay Thành, cô đáp lại anh bằng một giọng buồn buồn. Em thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn buông bỏ tất cả để được vùng vẫy chơi bời như những cô gái còn đang độ xuân thì. Em muốn được ở bên anh, không vướng bận âu lo, nhưng có lẽ giữa chúng ta luôn có một hố sâu ngăn cách. Em sợ tới đây khi quá khứ của em lộ ra, cha mẹ anh sẽ không bao giờ chấp thuận. Gia Thành khóa môi Lan Thi bằng một nụ hôn, ngăn cho cô không nói tiếp. Anh biết có rất nhiều thứ ngăn trở tình yêu của họ, song anh sẽ quyết tâm bảo vệ bằng được tình yêu của mình. Làm gì có tình yêu nào mà không có sóng gió phong ba. Nếu vượt qua được thì chứng tỏ nó đủ lớn. Anh coi đó là một thử thách cho cả hai. Chỉ cần Lan Thi dành tình cảm cho anh thì anh tin hai người sẽ vượt qua tất cả. Lan Thi, chúng ta cùng vượt qua mọi trở ngại, miễn cả hai đường buông tay, chắc chắn đích đến của chúng ta sẽ là bến bờ hạnh phúc. Em tin anh không? Lan Thi không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Cô yêu người đàn ông này biết bao, càng ở bên anh càng yêu anh, cô lại càng muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo người ấy. Thế nào là chị đại, thế nào là giang hồ, cái đó chỉ thích hợp khi cô chưa đạt được mục đích của mình. Khi tất cả được phơi bày dưới ánh sáng thì cô sẵn sàng nhường lại vị trí đó cho người khác để là chính mình, là người phụ nữ của anh. Gia Thành nhìn sâu vào mắt Lan Thi nói, anh có một yêu cầu được không? Anh nói đi, nếu cho em chọn một điều kiện, hoặc là ở bên anh, hoặc là em sẽ là chị đại như bây giờ và không có anh bên cạnh. Em sẽ chọn bên nào? Trước đây, khi chưa gặp anh, em chỉ có một ý niệm duy nhất đó là trả thù. Sau khi yêu anh, em đã nghĩ, dù mình có tài giỏi thế nào đi nữa, đứng trên nhiều người nhưng em vẫn là phụ nữ. Mà phụ nữ thì cần phải có gia đình, có mái ấm, cùng một ngôi nhà với những đứa con và không thể thiếu được một bờ vai cho mình dựa vào. Em sẽ từ bỏ tất cả để theo anh, nhưng không phải là bây giờ. Anh chờ em được không? Em hứa khi giải quyết hết những khúc mắc, em sẽ tự động rũ bỏ tất cả. Chương 44, người cũ còn đâu? Chỉ như vậy thôi, Gia Thành như buông bỏ được tảng đá đang đè nặng trên vai mình. Anh thấy đất trời như reo vui, tim anh đang vang lên bản nhạc tình du dương êm ái. Anh muốn gào to và thông báo với cả thế giới rằng, đời này anh chỉ cần có cô bên cạnh, anh đã tìm được đúng người rồi. Ánh mắt chăn chứa yêu thương như hút chặt vào cô, miệng anh thì thầm những lời ngọt như mật. Anh yêu em nhiều lắm Lan Thi, anh sẽ cùng em đi mọi nẻo đường, nơi nào có em, nơi đó có anh, cảm ơn em đã đến. Gia Thành, anh có muốn nghe em kể chuyện không? Em sẽ kể cho anh nghe thêm về những ngày qua em đã làm những gì. Câu chuyện của cô làm anh buồn quá. Không ngờ cô gái của anh lại phải trải qua nhiều nỗi đau như vậy. Một người con gái bé nhỏ, nhưng liên tục phải đón nhận những chuyện không hay ập đến. Nếu là người bình thường có thể gục ngã rồi, ấy vậy mà bông hồng thép của anh vẫn vững vàng trước phong ba. Ngoài tình yêu thì anh còn nể phục và ngưỡng mộ cô gái này. Em định sẽ đón mẹ xuống đây, cho mẹ gặp bố một lần rồi mới giải quyết ông Thảo. Em định xử lý ông ta như thế nào? Nếu là người khác, em sẽ không ngần ngại mà nói bọn đàn em dần cho một trận tơi tả và khiến ông ta sống không bằng chết. Nhưng nghĩ là em thấy thương mẹ và mấy đứa em sẽ nhờ pháp luật xử lý. Sau khi mẹ gặp bố xong, em sẽ giao tất cả cho công an. Bọn họ sẽ phải đối diện với pháp luật và phải trả giá bằng những bản án thích đáng, đúng người đúng tội. Vậy là thay vì hôm sau thì anh lại hối Lan Thi về quê ngay hôm nay. Vậy là Gia Thành phải gửi xe lại và đi xe của Lan Thi. Cô phải nói khéo lắm bà Hiền mới chịu đi. Có lẽ thấy bạn trai của con gái quá đàng hoàng nên bà cũng yên tâm. Trên xe, cả Lan Thi và Gia Thành đều thống nhất không nói gì cho mẹ cô biết vội. Cô muốn xem phản ứng của bà thế nào khi gặp lại ông Lâm. Chiều đó tại căn nhà trọ của ông Lâm đã diễn ra một cuộc hội ngộ đặc biệt. Thấy con gái và Gia Thành đến, ông Lâm vui lắm. Ông định đóng cửa lại thì Lan Thi ngăn lại nói. Bố, có muốn dành cho bố một bất ngờ? Không đợi cho ông hỏi, Lan Thi đi ra ngoài. Lát sau cô cầm tay một người đàn bà đi vào. Mà khi người ấy xuất hiện, ông Lâm há hốc mồm đứng như trời trồng không thốt được lên lời. Đây mới đúng là Hiền của ông, người con gái năm xưa ông đã yêu hơn cả bản thân mình. Vậy mà đã 20 mấy năm trời rồi, cả hai đã không còn trẻ. Sau giây phút định thần, ông nhào đến bên bà Hiền reo lên. Hiền, là em, đúng là em rồi, Hiền ơi! Bà Hiền đã được con gái dặn trước là đứng đợi ở chỗ này. Giờ thấy Lan Thi đưa mình vào đây cũng đoán được là có điều gì bí ẩn trong đó. Nhưng không ngờ người mà bà nhìn thấy lại chính là người mà bà đã tưởng là vĩnh viễn lìa xa. 20 mấy năm trời không gặp, tất cả đều đã già đi. Bà không còn là cô thôn nữ 18 đôi mươi của mấy chục năm về trước. Và ông cũng không còn là chàng trai trẻ trung năm ấy. Trong giờ phút này mọi cảm xúc như vỡ òa, tất cả như vừa mấy hôm qua. Quá khứ của những ngày xưa cũng lập tức sống dậy. Bà Hiền run rẩy nghẹn ngào. Trời ơi, là anh Lâm, anh vẫn còn sống. Cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt bà Hiền rơi như mưa, ướt đẫm vai áo ông Lâm. Mãi sau, như chợt nhớ ra điều gì, bà đẩy ông ra rồi nhìn xoáy vào mặt ông. Đúng là chàng trai này, người mà bao năm qua bà luôn ngóng trông chờ đợi. Bà đưa bàn tay run rẩy sờ lên vết sẹo dài trên má ông. Lúc này, cổ họng bà nghẹn cứng, bà không thể khóc được nữa. Lát sau, bà quay sang trách cứ ông. Tại sao bây giờ anh mới về? Bao nhiêu năm nay anh ở đâu, Lâm ơi? Sau phút trùng phùng thì ông Lâm lại cảm thấy lòng mình chua xót. Họ đang ở rất gần bên nhau, nhưng lại không thể về chung một nhà. Người ở đây mà tình đã xa rồi. Ông vừa chạm vào tay người ấy và cảm nhận mọi cảm xúc sống dậy và ùa về tràn ngập trái tim ông. Ông không phủ nhận trong lòng vẫn đong đầy hình ảnh của bà. Mấy chục năm nay ông bị mất đi đoạn ký ức ấy, nhưng sâu trong tâm khảm tình yêu đó không bao giờ mất đi. Nhưng hiện tại nhắc cho ông nhớ, ông vẫn còn một người vợ và ba đứa con thơ. Bà Mùa tuy không phải là tình yêu của ông, song ông lại cảm bà vì cái nghĩa, vì cái ơn cứu mạng to lớn mà nên duyên cùng bà. Ông biết nói thế nào với người đang ngồi trước mặt đây. Hiền, anh có lỗi với em và con rất nhiều, anh đã làm khổ em rồi. Lúc này cả hai đã trở về với thực tại, họ phải đối diện với nó, và mặc dù không muốn thì sự thật vẫn không thể phủ nhận. Bà Hiền không biết gì về ông Lâm, này thấy ông xuất hiện bằng xương bằng thịt như vậy thì lòng bà đau như cắt. Bà không còn nguyên lành nữa, bà đã không đợi được đến ngày này, ngày ông trở về. Chính bà đã đạp đổ tình yêu của họ, bà là kẻ tội đồ, bà có lỗi với ông. Bất giác bà nghĩ đến ngày cả ba phải đối diện mà nước mắt lưng tròng. Gia Thành và Lan Thi đã khéo léo ra ngoài nhường lại trốn riêng tư cho hai người. Cũng may, hai đứa nó không ở đây, không thì bà chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngại. Em có lỗi với anh, em đã không chờ được ngày anh trở về, em đã làm một việc tồi tệ mà đến chết cũng không thể tha thứ cho mình, anh Lâm. Bà cứ tưởng ông Lâm chưa biết chuyện riêng của mình, nhưng kỳ thực Lan Ti đã nói cho ông nghe tất cả. Ông cũng có hơn gì bà đâu, cả hai đã lỗi hẹn nhau đoạn đời này, ông và bà đều không còn nguyên vẹn để về bên nhau. Lẽ nào số phận lại nghiệt ngã đến như vậy? Ông Lâm biết bà Hiền rất khó xử liền an ủi. Anh đã nghe Lan Thi kể hết rồi. Anh không trách em đâu. Có trách là trách kẻ kia đã quá mưu mô xảo quyệt và bất chấp tình cảm anh em. Anh cũng có lỗi với em mà. Vụ tai nạn nó đã cướp đi của anh một phần ký ức. Anh không nhớ gì cả. Cũng may còn giữ được mạng. Nhưng cuối cùng anh lại kết hôn với ân nhân của mình. Thật buồn vì người ấy không phải là em. Họ đã mất nhau thật rồi. Hai người đã đi hai hướng. Nhưng chớ trêu thay, vị trí của họ giờ lại hoán đổi cho nhau. Từ người yêu trở thành chị dâu, vợ của anh trai mình. Và ông Lâm dù có căm hận kẻ kia đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được điều này. Chỉ thương cho bọn trẻ, hai đứa yêu nhau giờ đã trở thành người cũ. Họ chỉ biết tiếc nuối nhìn nhau gần trong gang tấc mà xa cách tận chân trời. Ngày hôm sau, tại đại bản doanh của tổ chức Con Rùa Vàng có lệnh không ai được bén mảng đến tòa nhà chính. Mới 8 giờ sáng mà đám đệ tử ai cũng khẩn trương. Chỉ một lát sau, bốn kẻ tội đồ đã được dẫn vào phòng. Chị đợi Lan Thi ngồi trên chiếc ghế chính giữa, vẻ mặt phảng phất nỗi buồn như có như không, liếc nhìn Xìn một cái rồi lạnh lùng nói, bắt đầu. Cửa chính được đóng kín, bốn kẻ phạm tội hôm nay không hề bị trói nhưng tất thảy đều phù phục dưới sàn. Lão Thả vừa định mở mồm thì Lan Thi phất tay một cái. Chưa đến lượt ông nói. Hôm nay, có tất cả những kẻ đã từng một thời cùng ông ngồi chung một chiếc thuyền, và hôm nay các chiến hữu của tôi đây sẽ được chứng kiến một câu chuyện vô tiền khoáng hậu. Ông sẽ được gặp một vị khách đặc biệt, không phải một mà là hai. Đoạn cô búng tay một cái nói, dẫn người vào. Dạ, chị đại. Hai bóng người hiện ra trước cửa, không ai bảo ai đều ngẩng mặt lên nhìn về hướng ấy. Nhưng chỉ duy nhất biểu cảm của Thảo rồi là rất lạ, người đàn bà của lão sao lại ở đây? Song đó không phải là sự ngạc nhiên duy nhất. Người khiến lão giật lên như bị điện giật chính là người mà lão tưởng đã biến mất từ lâu, nay bỗng dưng lại đội mồ sống dậy. Gương mặt này, dáng người này, dẫu có thay hình đổi dạng đến đâu, lão vẫn nhận ra. Phải, đó chính là Lâm, em trai lão. Tại sao không phải là lúc nào khác, mà lại là lúc này? Sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc lão không muốn nhìn thấy họ nhất thì cả hai lại lù lù xuất hiện. Lão đưa tay lên dụi mắt, chỉ mong là mình mơ. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ không hề thay đổi. Tiếng của Lan Thi vang lên như chuông đồng. Ông đã nhận ra người quen chưa? Cố nhân lâu ngày xuất hiện, ông thấy trong người thế nào? Tôi muốn biết cảm nghĩ của ông. Nói đi ông Thảo. Giờ thì ông có thể nói thoải mái, nhưng nhớ là phải nói chuẩn. Nào, bắt đầu thôi. Mặt lão Thảo từ lúc nào đã tái xanh tái tử. Lão biết hồi chuông cáo chung của mình đã đến. Miệng lắp bắp, lết người đến bên ông Lâm. Lâm, là em. May quá, cuối cùng em đã trở về. Ông Lâm buồn bã, nhìn ông Thảo lắc đầu, không nói gì cả, chỉ có đôi mắt ông ánh lên một tia nhìn khó đoán định. Lão Thảo biết giờ phút này chỉ có mình mới cứu được mình thôi, nên dù có phải uốn ba tấc lưỡi để thay đổi cục diện lão cũng làm. Lão biết Lâm là người sống tình cảm, và lão tin người em này không thể thấy lão chết mà không cứu. Lâm ấy, sao em không trở về? Anh và bố mẹ đã tìm kiếm em khắp nơi, anh đã phải lật tung cả khúc sông ấy lên, nhưng em thì bật vô âm tín. Chuyện này là sao hả em? Lúc này, ông Lâm mới bàn ánh mắt giận dữ và mặt lão Thảo nói, chứ không phải là anh đã cố tình giăng bẫy để đẩy tôi xuống vực ư? May tôi vẫn còn được trời thương, không tiệt đi đường sống. Chắc anh không biết bên dưới cái vực sâu thẳm ấy còn có một cái hang rơi bí mật. Chính nó đã vô tình như một tấm lưới cứu tôi thoát khỏi dòng sông đen ngòm. Điều này anh không ngờ tới phải không? Trong cái rồi lại có cái may, tôi đã hoàn toàn bất tỉnh cho đến khi gặp được ân nhân của mình. Nhưng trời lại bắt tôi phải quên mất đi ký ức. Tôi hoàn toàn quên mất mình là ai và từ đâu đến. Có lẽ chính điều đó lại giúp tôi sống sót an toàn. Nếu tôi không quên đi thì biết đâu tôi chẳng còn cơ hội ngồi đối diện với anh ở đây hôm nay. Một việc xảy ra ngoài ý muốn của anh, phải không? Em nói gì anh không hiểu, đừng đổ tiếng ngắt cho anh Lâm ơi. Bản thân anh thế nào anh là người rõ nhất. Anh đã toan tính mọi thứ. Tôi và Hiền là những quân cờ trong tay anh. Anh không còn là con người nữa anh Thảo. Anh đã cướp đi cuộc sống của tôi, cướp đi người con gái tôi yêu và suýt thì làm con gái tôi mất mạng dưới tay bọn buôn người. Anh còn gì để nói? Bà nhiều uất nghẹn bị dồn nén bấy nhiêu nay được dịp vỡ òa, bà Hiền thì thẳng mặt ông Thảo nói, ông là đồ khốn nạn, đến em ruột của mình mà ông còn đang tâm hại chết thì ông không còn là con người nữa. Cầm thú nó còn biết đến tình máu mủ và không nỡ giết nhau. Ông thì sao hả? Ông đã sai lầm hết lần này đến lần khác. Ông tưởng những việc làm của ông thần không biết quỷ không hay ư? Ông đúng là hết thuốc chữa rồi. Ông có biết đời tôi ân hận nhất điều gì không? Điều ân hận nhất của tôi chính là phải lấy ông làm chồng. Tôi thấy mình thật nhu nhược, yếu hèn, đã không bảo vệ được tình yêu của mình còn bị ông lợi dụng. Đời này kiếp này tôi hận ông, tôi không bao giờ tha thứ cho ông cũng như cho mình vì những sai lầm đó. Đến nước này thì còn sĩ diện cái cốc cô gì nữa. Lão Thảo bò đến ôm chân ông Lâm, lại ôm chân bà Hiền van vỉ. Hiền ơi, đừng tàn nhẫn với anh như thế. Dù sao, sự việc cũng đã rồi. Lâm ơi, ngàn lần xin lỗi em. Tất cả là tại số phận. Em còn sống trở về là may rồi. Chúng ta là anh em. Tình thân ruột thịt không thể vứt bỏ. Hãy tha lỗi cho anh đi em. Anh cũng đã thay em nuôi Lan Ti khôn lớn. Nhưng những việc xảy ra là điều không mong muốn. Anh... Cầm mồm. Tiếng thét vang lên khiến Thảo giật mình đánh thót và ngậm miệng ngay lập tức. Cuối cùng vẫn là con bé ấy. Chính nó là ngôi sao sát tinh luôn ở trên đầu não. Sớm biết thế này, lão đã không để cho nó sống đến ngày hôm nay. Chương 45, trong vòng tay mẹ. Đến lúc này mà ông vẫn còn nỏ mồm kêu oan ơi. Tôi hôm nay cũng chỉ là muốn cho ông soi tỏ bộ mặt của mình thôi. Nhân chứng vật chứng rõ ràng. Thiên nghĩ cũng chẳng cần tốn thêm tí nước bọt nào. Ông yên tâm, tội của ông và những thằng này tôi không thèm đụng đến đâu. Tất cả đã có pháp luật định liệu. Sai đến đâu, xử đến đấy. Ngay ngày mai, các người sẽ được tề tựu cùng nhau ở trại tạm giam của công an. Như thế là tôi quá nương tay rồi. Nan Thi, bố xin con đừng xử tệ với bố như vậy. Con hãy nể tình cha con 18 năm qua mà tha cho bố. Tuổi bố già rồi, giờ mà ngồi tù nữa thì ai nuôi các em con, bọn chúng cần có bố. Ông không muốn đối diện với pháp luật phải không? Nhẹ nhàng không thích lại thích đao to búa lớn à? Vậy thì được thôi. Ông thích chơi luật rừng chứ gì? Xem ra cái luật này nó không nhẹ nhàng và tình cảm đâu. Ông đã gián tiếp giết chết ông nội tôi. Còn bà nội tôi vẫn sống vất vưởng vì ông đấy. Ông nợ họ nhiều lắm. Ông lấy gì để đền cho họ đây? Lão Thảo đổ ập người xuống như một thân chuối bị đốn ngã. Đòn này của Lan Thi đã thực sự đánh gục lão. Ba thằng kia, chúng mày đã nghe hết rồi chứ? Cả ba thằng đều câm lặng nhưng lại đồng loạt gật đầu. Cái gật đầu như thừa nhận của chúng khiến lão Thảo thất vọng hoàn toàn, chẳng còn gì để bấu víu nữa rồi. Sau một hồi cúi ngẩm mặt dưới đất, lão từ từ ngẩng lên. Đôi mắt thất thần của lão dừng lại trên mặt Lâm, nơi có một vết sẹo dài hiện hữu. Nó chính là một hình ảnh sống động nhắc cho lão thấy tội ác không thể gột rửa của mình. Người đâu? Dẫn chúng đi. Mấy thằng đàn em chỉ chờ có thấy lập tức lôi cổ bốn tên ra ngoài. Mấy tên kia cuồn cút bước đi. Chỉ có lão Thảo chân vẫn bước đi, nhưng mặt cứ ngoái lại nhìn ba người ruột thịt của lão. Xong đáp lại ánh mắt ấy, tất cả đều quay đi. Chẳng ai thèm nhìn lão một giây. Lẽ ra lão là người thừa, và trong mắt họ lão chẳng có một gam giá trị nào. Cái gì là gia đình? Cái gì là ruột thịt? Chính lão đã đạp đổ và đánh mất tất cả, giờ còn biết trách ai đây. Chiều hôm đó một người phụ nữ trẻ xuất hiện trong tòa biệt thự của Lan Thi. Chị Đại đã giữ đúng lời hứa, thằng An được dẫn ra gặp vợ. Trái với lẽ thường, hắn sẽ quát lên thị uy. Gì giờ hắn chẳng khác gì một tên kẻ trộm bị người ta bắt gặp. Đôi mắt hắn cụp xuống, không dám nhìn người đã đầu gối tay ấp với mình. Người phụ nữ trẻ đã vì hắn mà tàn tạ nhan sắc, nát một đời hoa. Có lẽ trên đường đến đây, chị ta đã được bọn đàn em của chị Đại kể cho nghe hết sự tình, nên vừa nhìn thấy An, bèn nhau đến, kéo vạt áo của hắn, hỏi. Mọi chuyện có thật không hả anh An? Anh chỉ cần xác nhận với tôi một câu thôi. Tôi muốn nghe một lời nói thật. An vẫn không dám nhìn vào mắt vợ. Hắn tránh đi ánh mắt của cô, miệng lắp bắp. Anh xin lỗi em và con, anh sai rồi. Em hãy thay anh, nuôi dạy con cho tốt. Anh mong sẽ sớm được về bù đắp cho em. Hai cái tát như trời giáng, được người phụ nữ và thẳng vào mặt tên đàn ông đốn mặt, rồi chị ta ôm mặt khóc. Chua chát quá. Chẳng có người phụ nữ nào muốn gắn bó đời mình với một tên côn đồ dao búa. Có lẽ khi lấy hắn ta, chị chưa biết được con người từ của hắn. Người đời vẫn nói, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Hai cái tát vừa rơi xuống má An khiến hắn lảo đảo bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn bị vợ đánh. Cô đã dùng hết sức lực để trút giận lên bàn tay ấy. Tiếng khóc uất nghẹt hòa vào tiếng nói cứ nấc lên từng hồi. Anh thật là khốn nạn. Tôi thất vọng về anh quá. Ở với anh mấy năm trời nhưng đến giờ tôi mới hiểu hết bộ mặt thật của anh. Tôi chỉ khuyên anh một câu thôi. Quay đầu đà bờ. Nếu biết ăn năn hối cải thì chẳng bao giờ là muộn cả. Tôi sẽ nuôi dạy thằng Bầm thật tốt để nó không bao giờ đi vào vết xe đổ của anh. Tôi chỉ có mấy lời nói với anh như vậy thôi. Giờ tôi đưa con về đây. Ngày mai, anh hãy thành khẩn mà khai báo với cơ quan chức năng. Chỉ có như vậy mới mong được pháp luật khoan hồng. Rồi chị ta quay lại nói với chị Đại. Cảm ơn cô đã đối xử tốt với mẹ con tôi. Tôi biết, tội của anh ta không chỉ nói mấy lời là hết, nhưng vẫn muốn thay chồng xin lỗi cô. Xin cô tha lỗi. Nói xong, chị ta quỳ ngay xuống trước mặt, làm cho Lan Thi cũng không ngờ. Cô lập tức kéo tay chị này lên rồi nói. Xe tôi đã chuẩn bị sẵn ngoài kia. Cô Bầm cũng đang chờ chị ở đó. Hai mẹ con chị về mạnh khỏe nhé. Lan Thi đã cực kỳ nhân văn khi không cho thằng Bầm chứng kiến những thứ chẳng mấy hay ho của cha nó, nên đã bảo cô giúp việc đưa Bầm ra xe trước. Bóng dáng người đàn bà trẻ liêu siêu bước đi. Ở một góc khuất nọ, thằng An nhìn theo không chớp mắt, cho đến khi chiếc xe xa dần và chỉ còn là một chấm nhỏ, hắn lẩm bẩm. Bầm ơi, bố có lỗi với con. Hồng ơi, cho anh xin lỗi. Ngày hôm sau, nhà cô Tâm có một vị khách đặc biệt. Khi chiếc xe của Lan Thi đi vào và dừng trước cổng nhà, bà vẫn đang nghi hối thái rau chuối cho lợn. Nhìn thấy mấy người khách cùng chiếc xe sang trọng tiến vào, bà cụ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên. Người đầu tiên mà nhận ra đó là Hiền, con dâu mình, nhưng đi sau Hiền là một người con gái trẻ đẹp và một người đàn ông đã luống tuổi mà bà nhận không ra. Sở dĩ từ khi về Việt Nam Lan Thi chưa về thăm bà nội vì lúc đó cô mang tâm niệm. Chỉ khi nào tìm được bố và sự thật vơi bày thì cô mới về gặp bà nội. Lúc tất cả tiến vào, cất tiếng chào, bà cụ Tâm mới hỏi con dâu. Nhà có khách nào mà lạ thế? Chỉ về có một mình thôi à? Còn anh ấy đâu? Bà Hiền tránh đi câu hỏi của mẹ chồng mà hỏi ngược lại bà. Mẹ, mẹ nhìn kỹ xem. Có thấy hai người này quen không? Bà cụ Tâm nhìn xoáy vào mặt cô gái trẻ rồi lúc sau tay bà run run với ra phía trước nghẹn ngào nói. Ây, Lan Thi, có phải Lan Thi của bà đúng không? Còn lưu lạc ở đâu mà bây giờ mới về làm cả nhà lo quá? Lan Thi cũng ào đến ôm chầm lấy bà, khóc nghẹn. Cô khẽ nói, con đã về đây rồi, bà đừng lo nữa nhé. Ôm đứa cháu gái một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà buông Lan Thi ra rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Môi bà mấp máy, anh là... Bà đứng sững như trời trồng, còn người đàn ông nọ thì cúi mặt để giấu đi giọt nước mắt đã nén nhịn từ lâu. Anh không dám tiếp nhận ánh nhìn của mẹ, đôi giày dưới chân cứ rì rì xuống đất. Mẹ già quá rồi, còn bố thì không chờ được anh trở về, đã vội đi xa. Mấy chục năm qua, gia đình đã xảy ra quá nhiều biến cố. Còn bà cụ Tâm giống như có giác quan thứ sáu mách bảo, bà chợt thấy tim mình đang đập loạn cả lên. Miệng bà buông ra một câu mà ai nghe thấy cũng phải sững sờ. Anh kia, anh ngẩng mặt lên, tôi xem. Ông Lâm không dám khước từ yêu cầu của mẹ, khuôn mặt từ từ ngẩng lên. Khi đôi mắt anh chạm vào ánh mắt bà cụ Tâm thì tự nhiên có một luồng điện chạy dọc cơ thể bà. Cụ Tâm bỗng hét lên. Là thằng Lâm. Thằng Lâm của mẹ, phải không con? Mẹ, cuối cùng mẹ đã nhận ra con rồi. Con tưởng mẹ sẽ quên mặt thằng con này. Ơi, giời ơi là giời, ông Tồn ơi, ông ra đi sớm quá. Không ngờ lại mà chứng kiến cảnh này, con nó đã trở về rồi. Thằng Lâm bằng xương bằng thịt này ông ơi. Rồi bà cụ đưa đôi tay đã nhăn nheo lên, sờ vào vết sẹo trên mặt anh nói. Vào nhà đi rồi nói. Nhà ta hôm nay đại hỷ rồi, con Lan Thi trở về và con cũng đã trở về với mẹ. Đoạn cụ quay sang Lan Thi nói. Lan Thi, ngày con chưa sinh ra đời, chú Lâm đã mất tích. Này chú ấy trở về con mới biết mặt phải không? Đến đây nào, đến gọi chú đi con, là chú ruột của con đấy. Rồi mặc cho đứa cháu gái vẫn đang chôn chân tại chỗ, bà cụ Tôn kéo tay Lan Thi đến gần ông Lâm, nhưng bà Hiền đã lên tiếng. Vào nhà đi mẹ, rồi nói chuyện. Mẹ ơi, chuyện dài lắm, mẹ chuẩn bị tinh thần để nghe kể chuyện nhé. Vậy là bà cụ Tâm gật đầu bước vào nhà trước, ông Lâm và bà Hiền cùng Lan Thi bước theo sau. Ánh mắt ông Lâm nhìn ngay vào bức ảnh thờ của bố, rồi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh nơi có một bát nhang nhỏ và bức ảnh của ông. Trời ơi, ông muốn gào lên thật to để vơi đi sự mất mát ở trong lòng nhưng lại không thể nói. Thì ra bấy lâu nay ông đã bị khai tử tại chính ngôi nhà của mình và bố mẹ ông vẫn ngày ngày nhang khói cho đứa con mà họ nghĩ rằng đã chết. Biết trách ai đây? Trách ông Thảo độc ác hay trách ông đã quá tin vào người anh cùng một mẹ sinh ra mà bất cần không đề phòng? Sau khi tất cả đã định thần thì bà cụ Tâm mới ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn đứa con trai đã mất tích bao nhiêu năm của mình, rồi kéo ông Lâm vào lòng. Nước mắt một lần nữa lại rơi chứa tràn trên đôi gò má nhăn nheo của người mẹ. Bà cụ nghẹn ngào hỏi. Lâm, làm sao? Còn sống bao nhiêu năm mà không về với mẹ, để mẹ cứ ngày ngóng đêm trông, hết bao nhiêu là nước mắt. Mấy chục năm trời con ở đâu? Lan Thi thấy bà nội nói như vậy thì mới từ tốn đáp lời thay cho bố. Bà nội, là bố Lâm bị mất trí nhớ, mới chỉ hồi phục mấy ngày gần đây thôi bà ơi. Cô nói xong mới biết mình lỡ lời, còn bà cụ Tâm như không tin ở tai mình, hỏi lại. Con vừa nói gì? Nói lại cho bà nghe. Bà Hiền biết con gái không che giấu được cảm xúc, mới nói với mẹ chồng. Chú Lâm bị mất trí nhớ nên không biết mình là ai, mới đây lại bị tai nạn. Nhờ có sự cố này mà chú ấy lại nhớ được quá khứ của mình và phục hồi trí nhớ ạ. Con Lan Thi đã tình cờ tìm được chú Lâm. Đến đây bà cụ Tâm mới hoàn toàn yên tâm, bèn đi đến bàn thờ thắp mấy nén nhang rồi lầm rầm khấn vái. Đổi ơn tổ tiên phù hộ độ trì cho con tìm được con trai. Cuối cùng có bao nhiêu năm lưu lạc thì cháu đã tìm được về tới nhà. Niềm vui càng được nhân đôi vì con bé Lan Thi sau 7 năm mất tích cũng đã trở về nhà. Ba hồn bảy vía ông Tồn sống khôn thác thiêng về đây chứng kiến ngày con trai và cháu gái trùng phùng. Con cũng xin phép các cụ cho con dỡ bàn thờ của cháu xuống, ơn rời không sao rồi. Ông Lâm và Lan Thi lúc này cũng run run đứng lên chắp tay trước bàn thờ ra tiên khấn vái. Ông đã rớt nước mắt khi nhìn vào ảnh cha ruột. Thời gian khắc nghiệt quá, mới đó mà đã trôi qua mấy chục năm. Ngay còn ở nhà, ông mới là một chàng trai 20 mấy tuổi, còn ông Tồn bước vào tuổi trung niên là trụ cột chính của gia đình. Ấy vậy mà giờ ông đã trở thành người thiên cổ. Bà cụ Tâm sau khi khấn vái xong thì cầm lấy ảnh của Lâm đưa cho ông nói: "Mừng con chết hụt trở về, thế mà bố mẹ cũng đã thờ mày được 26 năm rồi đấy. Bây giờ thì vứt những thứ này đi được rồi, lần này nhà mình phải ăn mừng to thôi. Để chờ thằng Thảo về, mẹ bảo nó gọi cho con Loan và con Phượng về luôn, cho đông đủ. Gặp được hai chú cháu cùng về một lượt thế này, chắc tụi nó vui lắm đấy." Đến đây thì tác giả đã coi như hết phần chính của truyện, và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần ngoại truyện. Tối hôm đó, Lan Thi đã phải làm công tác tư tưởng cho cả bố và mẹ trước khi nói sự thật với bà nội để tránh cho bà bị sốc. Sự thật này có muốn giấu cũng không được, chắc chắn tất cả sẽ phải trở về đúng vị trí của nó. Cho dù có cay đắng phũ phàng đến đâu, bà Hiền vẫn là người ổn định tâm lý cho cụ Tâm. Cái khó là làm cách nào để cho bà cụ Tâm chấp nhận được sự thật là Lan Thi thực ra không phải con của ông Thảo như mọi người vẫn tưởng, mà cô chính là con ruột của ông Lâm. Còn vì sao ông Lâm bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ phải lưu lạc xứ người thì không thể giấu giếm và bao che cho ông Thảo được. Tuy ông ta là người trong gia đình, nhưng tội lỗi mà ông ấy gây ra quá lớn không thể dung tha. Lan Thi đã rất nương tay khi quyết định giao ông Thảo cho pháp luật xử lý, như vậy là quá nhân văn rồi. Buổi tối hôm ấy, cụ Tâm đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa kịp vui thì đã lại đau buồn. Ở cái tuổi gần 80 này, đúng ra người ta được vui vầy bên con cháu, còn cụ thì phải chứng kiến cảnh chia lìa. Một kẻ phải đối diện với pháp luật, tương lai làm bạn với song sắt trại giam. Một người thì mất đi thời trai trẻ, chỉ vì sự ham muốn tầm thường mà thằng anh đã hại chết thằng em để cướp vợ. Cũng may, Lâm, đứa con mà bà tưởng đã hiểu mệnh từ lâu, thì nay lại may mắn trở về. Lẽ nào trước đây gia đình bà đã gieo nhiều nghiệp ác nên anh em chúng nó mới tương tàn lẫn nhau? Đã vậy bác ruột còn xui người bắt cóc cháu gái bán sang Trung Quốc, thử hỏi tội ác như vậy trời đất liệu có dung tha. Lần lượt từ ông Lâm rồi bà Hiền và cuối cùng là Lan Thi bắt đầu kể hết cho cụ Tâm nghe đầu đuôi sự việc. Cả mấy tiếng đồng hồ cụ Tâm như chết lặng vì đau lòng, cụ không thể khóc được. Nhưng nước mắt cứ chảy dài xuống đôi gò má đã nhăn nheo vì tuổi già. Cô phải dựa người vào Lan Thi rồi đau đớn thốt lên: "Rồi ơi là rồi, sao tôi lại sinh ra một đứa con độc ác đến như thế này hả rồi? Tôi ít học nhưng cũng dạy con điều hay lẽ phải, chứ đâu có dạy nó phải mưu sát em ruột của mình đâu. Lại còn cướp người yêu của em trai khi biết rõ người ta đang mang giọt máu của em mình nữa chứ. Đúng là nghiệp báo thật rồi. Kiếp trước tôi đã làm sai chuyện gì khiến cho kiếp này phải chịu đả kích như vậy? Ôi giời đất ơi." "Mẹ, xin mẹ hãy bình tĩnh. Mẹ vẫn còn chúng con bên cạnh, còn các cháu nữa. Mẹ mà khuỵu xuống bây giờ thì chúng con biết trông cậy vào ai? Con xin mẹ." Bà cụ Tâm vẫn khóc hờ: Vậy thì bây giờ con bà mẹ phải giải quyết việc này ra sao? Có để cho con Lan Thi nhận cha không? Nếu im lặng là tiếp tay cho cái xấu, mà để hai cha con nhận nhau thì chuẩn bị tinh thần nghe dân làng họ tới cho ngập mặt. Làm sao mẹ sống tiếp được nữa đây?" Ông Lâm lúc này mới ôm lấy mẹ nói: "Con đã mất đi thân phận 26 năm nay. Giờ trở về đã là may mắn lắm rồi. Nhà ta sẽ không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Con nghĩ chuyện cha con nhận nhau, chỉ là nội bộ nhà mình biết thôi ạ. Bên ngoài thì Lan Thi vẫn là con của anh Tả và Hiền, nên mọi người sẽ không biết đâu. Thôi, thì tốt đẹp khoe ra, xấu ra đậy lại. Lan Thi cũng nói, còn biết cú sốc này đối với bà quá lớn, để bà từng này tuổi phải chứng kiến những cảnh đau lòng này, con cũng buồn lắm. Nhưng đúng như bố Lâm con đã nói, giải quyết như vậy là ổn thỏa bà ơi. Còn chuyện của bố Thảo, à, bác Thảo, thì để cho pháp luật xử lý đi bà. Bà ấy đã làm quá nhiều việc sai trái, độc ác, nên không thể dung thứ. Bà cũng đừng đau buồn quá. Bác ấy đi tù, nhưng vẫn có ngày ra. Pháp luật sẽ giáo dục cho bác ấy trở thành người tốt, đừng để cho bác Thảo đã sai càng thêm sai nữa ạ. Đúng như Lan Thi nói, cô Tâm ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn đứa cháu hiểu chuyện, bảo, bà cũng không có ý bao che cho bác Thảo, nhưng bà thấy đau lòng quá. Vậy các con định như thế nào? Cả bà Hiền và ông Lâm đều hướng ánh mắt về phía Lan Thi. Cô liền tiếp lời. Dạ, con định mấy ngày tới đây sẽ dẫn bác Thảo cùng mấy tên đồng phạm trong vụ bắt cóc con ra công an. Bà có muốn gặp bác hay không? Hiện bác Thảo đang ở chỗ con tại Hải Phòng. Hai ngày sau, tin ông Lâm, con cụ Tâm Tồn còn sống, đã lan khắp làng trên xóm dưới. Không những vậy, niềm vui của cụ Tâm còn được nhân đôi vì cô cháu gái Lan Thi mất tích 7 năm trời, nay cũng đã trở về đoàn tụ. Ai nấy đều kéo đến nhà cụ Tâm chúc mừng và chia vui với gia đình. Ngôi nhà nhỏ trong xóm lâu lắm mới có nhiều người đến chơi như vậy. Họ còn ngạc nhiên khi thấy có một người đàn bà dân tộc mang theo 3 đứa con, 2 trai 1 gái đang tuổi ăn tuổi lớn về quê. Ông Lâm giới thiệu đó chính là vợ con của ông, nhờ có người phụ nữ này mà ông mới giữ được mạng. 3 đứa trẻ con lần đầu về xuôi nhận cội nguồn thì vui lắm, cứ chạy nhảy tung tăng suốt ngày. Phải mất 2 ngày liền, nhà cụ Tâm mới vãn khách. Câu chuyện tình của ông Lâm và bà Hiền cũng chỉ có mấy mẹ con biết với nhau. Cả nhà cũng thống nhất không nói cho vợ ông Lâm biết, để tránh cho bà mùa đỡ đau lòng. Lan Thi cũng gọi ông Lâm là bố, mà chú thì giống như cha nên cũng chẳng có ai thắc mắc gì. Bà mùa và con bé Liên đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, còn 2 thằng nhóc cũng nhanh chóng hòa nhập với đám bạn trong làng. Trên nhà chỉ còn lại ông Lâm, bà Hiền. Bà Hiền nói với ông một câu mà có lẽ cả hai người sẽ chẳng bao giờ quên được câu nói đó. Cuối cùng số phận cũng an bài chia tách chúng ta thành 2 ngả. Em chúc mừng anh vì đã tìm được người phụ nữ tốt và sinh cho anh những đứa con ngoan hiền. Chúng ta tuy không được ở bên nhau nhưng em cũng mãn nguyện vì đã giữ được một kỷ niệm đẹp của chúng mình. Lan Thi chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai nhé. Bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trước bản dân thiên hạ. Em xin lỗi vì đã không chờ được anh. Ông Lâm nghe bà Hiền nói mặc dù rất buồn nhưng vẫn phải vui vẻ chấp nhận. Chuyện của ông bà đã là quá khứ, và hiện tại của ông chính là bà mùa và 3 đứa con. Ông không cho phép mình phụ họ, không cho phép mình lơi lỏng và làm khổ bất kỳ ai nữa. Ông Thảo là người gây ra mọi lỗi lầm, vì ông ta mà 2 người phải chia cắt và cả nhà phải khổ. Nhưng hiện tại, ông ấy vẫn là cha của 3 đứa con bà Hiền. Chúng cũng là cháu ruột của ông. Thôi, thì đã không được cùng nhau đi hết cuộc đời, thì hãy buông tay chúc cho nhau hạnh phúc. Ông Lâm biết tới đây, bà Hiền mới là người đau khổ vì người chồng danh chính ngôn thuận vướng vòng lao lý. Âu cũng là luật nhân quả mà ông Thảo phải chịu. Chỉ thương cho những người thân bên cạnh vì ông mà điêu đứng. Ông nói với bà Hiền, thôi, bà đừng suy nghĩ nhiều, kẻo đổ bệnh ra đấy thì khổ. Bà đứa kia chúng vẫn cần bà. Hơn nữa, tuy chúng không được ở bên nhau, nhưng vẫn là người một nhà, tôi không trách bà đâu. Giờ chỉ mong cho con Lan Thi được hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. 3 ngày sau, tại trụ sở công an thành phố Hà Nội, có một phạm nhân được người nhà đưa đến. Người này đã luống tuổi và đến để đầu thú về những tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Các cán bộ đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để lấy lời khai trước khi dẫn giải nghi phạm về trại tạm giam, thì có một bà cụ gần 80 tuổi chạy đến xin phép được gặp con trai. Ông Thảo nhìn thấy mẹ thì mặt cắt không còn giọt máu, miệng ông ta lắp bắp nói không ra hơi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Con có lỗi với mẹ. Cụ Tâm chỉ nói đúng một câu. Sớm biết như thế này, thì đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý ấy. Nhưng tiếc rằng khi con nhận ra những điều ấy, thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hãy cố gắng cải tạo cho tốt. Mấy đứa nhỏ vẫn chờ con. Không có gì là muộn cả. Hãy thành tâm, sám hối đi. Thảo, mẹ, con sai rồi. Con không xứng đáng là một con người, không xứng đáng nhận được sự tha thứ của mọi người. Con chỉ ân hận một điều là chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào, giờ đã thành ra như thế này. Xin mẹ nhận của con một lệnh. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe chờ ngày con ra nha mẹ. Nói xong ông ta quỳ thụp xuống dưới chân bà cụ Tâm. Lát sau bà cụ mới nặng nhọc cất tiếng. Đứng lên đi, người con cần xin tha thứ chính là hai đứa nó. Bà cụ hướng mắt về phía ông Lâm và bà Hiền. Bà Hiền quay mặt đi, chỉ có ông Lâm là im lặng không nói gì. Ông Thảo bước về phía em trai nói. Anh đáng chết, anh đã nợ em nhiều quá, cả đời này cũng không trả hết được. Em oán hận anh lắm phải không? Anh không dám cầu mong em tha thứ, chỉ mong em hãy thương mấy đứa cháu, đừng hắt hồi chúng mà tội nghiệp. Cũng đừng trách Hiền, cô ấy không có lỗi, tất cả là do anh. Lúc này ông Lâm mới nói. Anh yên tâm, cải tạo cho tốt đi. Bao nhiêu năm tôi còn chịu được. Đến giờ này trùng phùng tôi phải vui chứ. Chỉ tiếc cho anh đã đạp đổ tất cả, bất chấp đạo lý hại người. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Tội anh sai đến đâu, pháp luật sẽ xử đến đó. Ai làm người ấy chịu. Mấy đứa con anh vẫn là cháu ruột tôi. Chúng không có tội gì cả. Tôi sẽ yêu thương chúng như con của mình. Chỉ nhắc anh một điều. Cái gì không thuộc về mình, dù có cướp đoạt bằng được, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tất cả chỉ là vô tri mà thôi. Thảo cái đáng nhận ra rằng những điều Lâm nói hoàn toàn đúng. Điều mấy chục năm qua, ông ta không dám thừa nhận. Đúng. Tuy ông ta có được bà Hiền trong tay, nhưng cả đời này sẽ chẳng bao giờ ông có được trái tim và tình yêu của bà ấy. Bà Hiền chỉ như một khúc gỗ hay một cái xác không hồn khi ở bên ông. Vậy thì phòng có tác dụng gì? Một tình yêu cưỡng đoạt, chỉ vì bản tính ích kỷ của mình và ông ta đã phải dùng đến mưu hèn kế bẩn mới có được. Đổi lại ông ta đã mất đi một người em trai. Tình thân ruột thịt bị ông ta di dưới chân, liệu ông còn xứng đáng là một người anh hay không? Ông ta đã sai, quá sai rồi, đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, để cuối cùng phải đối diện với bốn bức tường và những chấn song sắt ở trại giam, liệu có đáng không? Nước mắt lần đầu tiên lăn dài trên má ông Thảo. Chợt từ ngoài trụ sở công an có một cô gái trẻ chạy vào. Khi dừng lại trước mấy người nhà cụ Tâm, cô đưa đôi mắt buồn bã thảng thốt nhìn hết người này đến người khác rồi thốt lên. Tại sao vậy? Sao sự việc tại đình thế này mà mọi người lại giấu con chứ? Nếu hôm qua chị Lan Thi không đến và kể cho con nghe thì mọi người định giấu con luôn ư? Bố, con thất vọng quá. Bố nói gì đi chứ? Vì sao bố lại làm như vậy với chú Lâm? Sao bố lại hại chị Lan Thi? Chị là chị ruột của con mà. Chú Lâm cũng là chú ruột của con, là em của bố, nào có phải xa lạ gì đâu. Tiếng khóc uất nghẹn của Hoài như phá tan không gian tĩnh lặng. Ông Thảo cúi đầu nghe con chất vấn mà không có đủ can đảm để nhìn vào mặt cô con gái lớn của mình. Ông xấu hổ quá, ông đã làm khổ quá nhiều người rồi. Anh cán bộ cũng nhắc, sắp hết giờ, phải giải nghi phạm đi. Ông Thảo bây giờ mới cầm lấy tay con gái khẩn khoản nói. Bố có lỗi với tất cả mọi người, có tội với chú Lâm, bất hiếu với ông bà nội. Nợ mẹ con một lời xin lỗi. Cả đời này bố nợ chú Lâm và mẹ con, vì bố mà họ phải khổ. Bố có tội vì không làm tròn bổn phận của một người cha với các con. Bố sắp phải đi rồi. Bố nhờ con hãy thay bố chăm sóc cho mẹ và các em. Mẹ con đã quá khổ vì bố. Con hãy bù đắp cho mẹ. Bố xin lỗi. Rồi không đợi cho Hoài nói thêm câu gì, ông ta quay sang Lan Thi nói. Lan Thi, tôi có tội với con nhiều lắm. Mấy lời này không thể nói hết được. Tôi ân hận lắm rồi. Tôi chỉ biết ngàn lần xin lỗi con. Lan Thi không nói gì. Anh cán bộ cũng đã giải ông Thảo lên xe đặc trùng để về trại tạm giam chờ ngày xét xử. Mấy tên bắt cóc Lan Thi cũng bị giải đi ngay lúc đó. Tuy đã được Lan Thi và mẹ nói chuyện từ hôm qua, nhưng hôm nay chứng kiến một màn này, Hoài vẫn không kìm nén được mà khóc ngất. chẳng ai có thể bình tĩnh mà nhìn cha ruột mình bị giải đi như thế. Hoài biết tội bố gây ra khó mà tha thứ được, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, ông Thảo vẫn là bố của cô, là người sinh ra chị em cô. Nếu được ước, cô sẽ ước cho cô và chị Lan Thi cùng với các em được sinh ra cùng cha, cùng mẹ. Cô không muốn phải chịu sự đả kích lớn như thế này. Lan Thi ôm chặt lấy em gái, nhìn theo chiếc xe khuất dần bóng phía con đường trước mặt. Cô an ủi Hoài. Cứng rắn lên em, chỉ xin lỗi vì không thể làm khác được. Em mà yếu đuối thì mày yên tâm làm sao, còn bà nội nữa chứ. Chỉ cứ mặc em không sao. Lan Thi đi đến bên bà nội và mẹ. Hai người phụ nữ đều phải chịu đựng một nỗi đau chung, song cả hai biết lúc này họ không thể yếu đuối hay gục ngã. Cũng may, sự việc ông Thảo gây ra ở Hà Nội nên có thể giấu được những người ở quê và ít bị nhòm ngó. Dẫu vậy, đây vẫn là một nỗi đau lớn khó mà nguôi ngoai của họ, nỗi đau không thể nào san sẻ. Dìu hai người vào xe, Lan Thi nói. Bà mẹ đừng buồn nữa, cứ coi như đây là kiếp nạn của gia đình, và chúng ta phải chấp nhận nó, rồi mọi việc sẽ qua thôi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Ân Oán Tình Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.